Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, phần 727. Nhưng là đi theo Chu Long Nham theo chân bọn họ đối nghịch nói. Vậy thật là một cái đường đi đến đen, mập mạp nhìn ra bọn họ băn khoăn. Nếu các ngươi đều quyết định hảo, vậy là tốt rồi, hy vọng không cần đi oai lộ. Hiện tại con đường này chính là tốt nhất, trở về chuẩn bị chuẩn bị. Đêm nay thượng liền phải hành động, hắn biết, nếu là lại kéo dài thời gian nói, Chu Long Nham thật sự muốn cho hắn ở trong thôn Tâm Phúc đi qua. Tất cạnh rất nhiều chuyện trực tiếp phân phó mập mạp xác thật là không được, quyển sách từ Dijiusu. Com độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại, công chúng hào tìm tòi Dijiusu. Com, thiệm hội viên, lãnh phúc lợi, chương 737. Chu Long Nham thân là lão đại. Xác thật là muốn gặp thấy càng nhiều thủ hạ mới được. Ở trong thôn, hắn nhìn như là thôn trưởng, kỳ thật ở chỗ này còn có cùng hắn địa vị giống nhau cao người. Cùng hắn giống nhau trực tiếp thuộc về Chu Long Nham tới quản lý, cho nên bọn họ không phải mập mạp thủ hạ, mà là Chu Long Nham mặt khác thủ hạ, mỗi lần ở trong thôn hắn cao cao tại thượng. Nhưng là những người này cũng thích ở trong tối đối chính mình diễu võ dương oai. Hiện tại cuối cùng là tới rồi trả thù lúc, mập mạp hắc hắc cười hai tiếng. Đuổi rồi bọn họ rời đi, chính mình cũng bắt đầu chuẩn bị, mặc kệ thế nào, nên thu thập vẫn là muốn thu thập, thời gian một phút một giây quá khứ. Sắc trời dần dần mà biến hắc, toàn bộ thôn xây dựng kỳ thật đã xong. Hiện tại trong thôn người càng thích tổ đội đi theo quân đội người ở ban ngày thời điểm đi ra ngoài. Săn thú trở về, đi theo cùng đi quân đội người mỗi cái đội ngũ đều chỉ có một. Chính là vì dạy dỗ bọn họ thế nào săn thú mới là nhất tỉnh thời gian. Đơn giản nhất sẽ không bị thương, cứ như vậy vừa đi. Trong thôn rất nhiều bình thường biến dị người cũng đều dần dần mà nắm giữ săn thú kỹ xảo, mà hôm nay buổi tối, mọi người đều ở vào nghỉ ngơi giấc ngủ thời điểm. Bọn họ hành động bắt đầu rồi, mập mạp nhìn bọn họ. Lúc này đây hắn nhưng thật ra thần sắc nghiêm túc, tốt nhất cơ hội chính là hôm nay buổi tối. Tuyệt đối không cần sai thất lúc này đây cơ hồ. Ta đã biết xác thực tin tức, ngày mai Chu Long Nham liền phải tìm người tới gặp mặt. Kia lúc sau, đại đội trưởng, ta đã biết, hiện tại bên trong có bao nhiêu người. Mập mạp, vì để ngừa vạn nhất. Chu Long Nham cũng không có tìm những người khác tới nơi này nhìn. Chỉ có hắn cùng một nữ nhân còn có hai cái thủ hạ. Lại có chính là ở bên cạnh phòng nghỉ ngơi hai cái bác sĩ. Trừ cái này ra liền không có, đại đội trưởng. Nếu như vậy liền trực tiếp động thủ đi. Tất cả đều bắt lại, lúc này đây hành động. Bọn họ tuy nói mang lên Đường Minh cùng Đường Thiên Lam. Nhưng là bọn họ hai cái chỉ là lại đây lược trận. Ngoài ý mới có thể động thủ, nếu là không có ngoài ý muốn nói, liền đứng ở một bên nhìn xem. Siêu đại đội trưởng bọn họ cũng coi như là kinh nghiệm phong phú quân. Đội thành viên, đối mặt này mấy cái tiểu bụi đời nếu là còn có hại nói. Vậy không thể nào nói nổi, mập mạp ở dẫn bọn hắn đi vào đại khái 3 phút lúc sau. Liền có người ra tới làm cho bọn họ đi vào, Đường Minh. Xem ra là giải quyết, chúng ta vào xem đi, Đường Thiên Lam, một chút động tĩnh đều không có, sẽ không bị người phát hiện, Đường Minh, thôn này bên trong phiền toái, xem ra lại có mấy ngày là có thể giải quyết, đến lúc đó chạy nhanh về thủ đô căn cứ đi nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia tân trang hoàng tốt biệt thự trụ thực thoải mái, so nơi này thoải mái không biết nhiều ít. Lần, Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ cũng gật gật đầu. Xác thật là như thế này không sai, bọn họ đi đến bên trong. Liền nhìn đến ba nam nhân cùng một nữ nhân bị bọn họ đánh hôn mê cột vào cùng nhau, đại đội trưởng. Đối bọn họ gật gật đầu, theo sau nhìn mập mạp, hiện tại thôn này biết Chu Long Nham ở người cũng chỉ có ngươi cùng ngươi kia năm cái tâm phúc. Mập mạp gật đầu, đúng vậy, chỉ có chúng ta mấy cái. Không biết, đại đội trưởng, không có việc gì. Ngày mai buổi tối, chúng ta cần thiết muốn ở một buổi tối thời gian đem sở hữu thuộc về Chu Long Nham người tất cả đều bắt lại mới được, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp, mập mạp. Cái này không thành vấn đề, trực tiếp giao cho ta. Bảo đảm một cái đều sẽ không rơi rớt, nếu là rơi rớt một cái. Kia hắn một đường sinh cơ nói không chừng liền biến thành không có sinh cơ. Rốt cuộc rơi rớt một cái khả năng đều sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, Đường Minh hít sâu một hơi. Này bốn người đưa tới thôn bên ngoài phía trước đóng lại vài người địa phương đi. Bên kia còn có mười mấy người yêu cầu chiếu cố địa phương. Không biết quan bọn họ không gian đủ bất quá, đại đội trưởng. Đủ, chỉ là nhốt ở bên trong mà thôi. Bọn họ không có có thể hoạt động không gian, trực tiếp ném vào đi là được. Chờ đến ngày mai buổi tối chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, là có thể kéo ra tới cấp thôn dân hết giận, Đường Minh. Đầu sỏ gây tội Chu Long Nham không mang theo về thủ đô căn cứ có thể chứ? Đại đội trưởng trầm tư một hồi, Lư trợ lý cho ta xử lý quyền hạn, ta có quyền lực làm như vậy, tuy rằng mang về xử lý càng tốt một chút, nhưng Lư trợ lý công tác đã rất nhiều. Ta luôn mãi tự hỏi lúc sau vẫn là quyết định ở chỗ này đem sự tình giải quyết rất tương đối hảo. Phía trước cái kia thôn thủ lĩnh không phải cũng là ở trong thôn giải quyết rất sao? Đường Minh nghĩ tới phía trước cái kia thôn nhìn qua thực thông minh thì thật thực xuẩn cái kia. Thôn trưởng, trực tiếp mang theo nhận ra đột kích đánh bọn họ, kết quả bị bắt lại nhốt lại. Ở bọn họ trước khi rời đi bị đại đội trưởng làm trò trong thôn mọi người mặt cấp giết. Cứ như vậy đã có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Lại có thể làm trong thôn người hết giận, làm cho bọn họ hảo hảo mà sinh hoạt, không đến mức làm đông làm tây. Có thể an ổn rất dài một đoạn thời gian, Đường Minh cũng không có tiếp tục nói. Nếu nói như vậy, vậy xử lý rớt đi. Mang về thủ đô căn cứ cũng xác thật là cho Lư Vĩ An thêm phiền toái, cũng chính là một câu phiền toái mà thôi, đối Lư Vĩ An tới nói, những người này liền tính là mang về, cũng không có khả năng chính hắn tự mình thẩm vấn, cho nên khẳng định sẽ nói giao cho tòa án, giao cho cục cảnh sát cứ như vậy, phiền toái không phải Lư Vĩ An, mà là đại đội trưởng chính mình, bởi vì đến lúc đó bọn họ trở về. Đi theo Đường Minh bọn họ cùng nhau trở về lúc sau đại đội trưởng một người. Dư lại người đều cần thiết muốn ở chỗ này thủ thôn, cho nên tội nhân đưa đến cục cảnh sát tòa án. Linh tinh địa phương, bọn họ muốn chứng cứ, cũng chỉ có thể đại đội trưởng chính mình một người đi thuyết minh. Cứ như vậy, lao lực nhưng còn không phải là đại đội trưởng chính mình sao? Hắn như bây giờ hành vi. Cũng có thể nói là bởi vì không nghĩ cho chính mình thêm phiền toái mới quyết định đi. Đường Minh không thể chí không, đổi làm chính mình nói hắn cũng sẽ làm như vậy, bởi vì dẫn người trở về phiền toái quá nhiều, đại đội trưởng. Hiện tại này bốn người ta mang đi, ngày mai buổi tối nhớ rõ toàn bộ tập hợp, có 600 nhiều người, chúng ta nơi này tổng tính xuống dưới chỉ có 23 cá nhân. Nhiệm vụ rất là nặng nề, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhưng thật ra không thành vấn đề. Kỳ thật muốn bắt người vẫn là rất đơn giản, đánh hôn mê trói lại liền có thể, nhưng là muốn đem bọn họ ném đến cùng nhau này liền tương đối khó. Khan, bởi vì 600 nhiều người muốn tới hồi di chuyển nhiều ít tranh. Hơn nữa căn cứ kế hoạch tới xem, muốn tất cả đều ném đến trong thôn lớn nhất cái kia trên quảng trường. Chỉ có bên kia mới có thể lập tức cất chứa 600 nhiều người, ở xử lý chuyện này thời điểm. Chung quanh mới có không gian cất chứa trong thôn người, Đường Minh bọn họ trở lại chính mình chỗ ở. Hôm nay buổi tối hành động thật sự là quá thuận lợi. Thuận lợi đến bọn họ căn bản là không tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên bọn họ chỉ đương đi ra ngoài đi rồi một chuyến liền trở về tính toán nghỉ ngơi, Đường Thiên. Lam. Không nghĩ tới cái này mập mạp phản chiến lúc sau. Chúng ta hành động có thể trở nên đơn giản như vậy, Đường Minh. Xác thật là biến đơn giản rất nhiều. Nhất hữu dụng vẫn là hắn cung cấp ẩn núp ở trong thôn thuộc về bọn họ người. Nếu là không có này phân danh sách nói, chúng ta hành động lên liền phải bó tay bó chân rất nhiều, Đường Thiên Lam. Người nói đúng, cho nên muốn nói công lao nói. Cái này mập mạp thật đúng là có một chút, Đường Minh. Cùng chúng ta không quan hệ, chờ sự tình xong rồi xem đại đội trưởng như thế nào quyết định đi. Dù sao khẳng định cũng sẽ không mang về thủ đô căn cứ là được rồi, hai người nghênh đón ngày hôm. Sau ban ngày đương nhiên vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Trong thôn hết thảy đều phi thường bình thản, một chút dị thường đều không có. Đường Minh bọn họ cũng dần dần đích xác nhận, trong thôn trừ bỏ mập mạp một ít người ở ngoài. Thật đúng là không có người biết Chu Long Nham ở trong thôn sự tình, kia hai cái bác sĩ cũng đã bị đại đội trưởng dẫn người cấp khống chế được, bởi vì bọn họ yêu cầu xuất hiện ở trong thôn, cho nên đại đội trưởng chỉ phái một người ở bên kia nhìn chằm chằm. Dư lại đều là mập mạp tâm phúc, hiện tại cũng không thể trực tiếp xé rách mặt. Rốt cuộc bọn họ hiện tại còn cần mập mạp tới duy trì nơi này vấn đề. Ban ngày thời gian dần dần mà qua đi, liền cùng thường lui tới giống nhau ban đêm đã đến, ở sắc trời toàn hắc lúc sau, chính là thuộc về bọn họ hành động, bọn họ ban ngày đã bày ra hảo hôm nay sở hữu yêu cầu động thủ. Người có tên đơn theo chân bọn họ chỗ ở, còn có chỗ ở bên trong hay không có những người khác ở bọn họ điều tra bày ra lúc sau. Này 600 nhiều người. Trong đó có hơn 100 đều là có chính mình gia đình. Dư lại không phải độc thân chính là cùng bằng hữu ở cùng một chỗ, này tuy nói tăng lớn bọn họ hành động khó khăn, nhưng là không đáng ngại. Không thành vấn đề đánh hôn mê ném ở một bên, có vấn đề liền cùng nhau bắt lại, đến nỗi bọn họ những cái đó vô tội người nhà. Kỳ thật cũng không tính vô tội đi, đi theo Chu Long Nham làm những việc này. Được đến phúc lợi càng nhiều, dùng người khác máu tươi đổi lấy phúc lợi, bọn họ nếu hưởng thụ tới rồi liền phải trả giá đại giới không phải. Hơn nữa cũng không phải nói muốn đổi tận giết tuyệt, hết thảy vẫn là muốn xem trong thôn mặt khác thôn dân ý kiến. Còn có bị bọn họ cứu trở về tới những người đó ý kiến, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lấy ra thuộc về bọn họ bản đồ. Trên bản đồ họa một ít tiểu khung vuông chính là bọn họ hôm nay buổi tối phụ trách đối tượng sở trụ. Địa phương, quyền quyền điểm điểm còn có thuyết minh, đi thôi. Tranh thủ sớm một chút xử lý tốt những người này. Trói lại ném đến bên kia trên quảng trường tương đối hảo. Hơn nữa đại đội trưởng trả lại cho chúng ta mấy chỉ ký hiệu bút. Nói là muốn ở bọn họ sau lưng viết thượng tên của bọn họ. Đến lúc đó hảo nhận một chút, Đường Thiên Lam, đi thôi, một nhà tới, chậm rãi tới, đầu tiên là đệ nhất gia, nơi này ở ba người, hơn nữa tên đều là bị bày ra ra tới, nói cách khác ba cái tất cả đều là bọn họ hôm nay mục tiêu, Đường Minh hơn nữa Đường Thiên Lam thân. Thủ, bọn họ căn bản là không phải đối thủ, ở còn không có bị bừng tỉnh dưới tình huống cũng đã rơi vào bọn họ trong tay, Đường Minh lấy ra dây. Thường tùy tiện cho bọn hắn bó trụ, ở bọn họ sau lưng trên quần áo nhất nhất viết thượng tên. Đương nhiên vì phòng ngừa bọn họ nửa đường tỉnh táo lại tránh thoát dây thừng. Hắn còn đem những người này cánh tay hai chân hơi chút dùng sức nhéo một chút, không có bóp gãy. Cũng chỉ là làm cho có điểm nứt xương mà thôi. Hy vọng bọn họ tỉnh lại lúc sau đều có thể thành thật một chút, Đường Thiên Lam khiêng ba người đến. Quảng trường bên kia đem người ném ở chỗ này, theo sau nhanh chóng phản hồi. Trở về lúc sau liền nhìn đến Đường Minh đã đánh hôn mê đệ nhị trong nhà mặt người. Đem bên trong người nhất nhất bó hảo, lúc sau hai người cùng nhau chạy đến quảng trường bên kia đem người ném xuống. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa. Muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung, thỉnh ở djusu.com thượng cho ta nhắn lại. Chương 738 hiện tại đã có quân đội người lục tục khiêng người lại đây. Ở trên quảng trường bị ném lại nhân số lượng cũng gia tăng tới rồi 20 tới cái. Xem ra 600 cái vẫn là thực mau sao, kế tiếp cũng không nhiều ít nguy hiểm. Cũng chỉ là lặp lại vừa mới bắt đầu động tác mà thôi. Phi thường đơn giản, đánh hôn mê trói lại ném đến trên quảng trường. Bọn họ tới tới lui lui bận rộn, đại khái vội có 3-4 giờ thời gian, Đường Minh bọn họ mới kết thúc phía chính mình công tác. Hết chương.